Chương 804, đến rồi đến rồi. Vân Kỳ sức mạnh so với lúc trước tựa hồ lại tinh tiến một ít, xem ra đối với nàng mà nói solo đích thật là lựa chọn chính xác. Đồng Nhiễm nghe một hồi, liền gật gật đầu nói. Còn tại tổ hợp bên trong lúc, tiểu thất tồn tại cảm cũng không cao. Hơn nữa khi đó tổ hợp đi phong cách chủ yếu là dễ thương cùng thanh thuần phong, loại này ca khúc còn không thể hoàn toàn phát huy ra tiểu thất sức mạnh, có thể nói là nàng tại chịu thiệt thải trình độ. Nhưng vấn đề này tại solo sau liền không tồn tại, nàng ca đều là thuộc về nàng dành riêng phong cách, có chút linh hoạt kỳ ảo phiêu diêu vẻ đẹp, có thế trình độ lớn nhất đem nàng tiếng nói đặc điểm biểu hiện ra ngoài. Đó là dĩ nhiên, tổ hợp lúc là hai người chia đều tài nguyên. Solo sau là một người được hưởng tài nguyên, bây giờ được đến chiếu cố còn có học tập cơ hội đều không phải lúc trước có thể so sánh. Linh Lung một bên ăn một bên phụ họa, bất quá nàng cũng là thật không chịu thua kém, bởi vì trước tiên có sức mạnh mới có bị đóng gói tư cách, tựa như là thải thải, dù cho nâng lại cao, nhưng không có sức mạnh, cu nở dê sớm muộn được mát. Thải thải ca hát thật sự bình thường, bất quá nàng hiện tại chuyển đến diễn viên trên con đường này. Nhìn xem tựa hồ cũng không tệ lắm, có lẽ có cơ hội có thế đi càng xa. Minh Châu nói, giống như là loại này khóa niên tiệc tối, có thể nói phần lớn là tuổi trẻ nghệ nhân thiên hạ, tất cả đều là lưu lượng tiểu hoa tiểu sinh bọn họ, chứ không nói tiết mục chất lượng tốt xấu, chỉ sự nổi tiếng của bọn họ liền đã hấp dẫn rất nhiều người xem đến đây quan sát. Tiết mục mới bắt đầu, trên mạng cũng đã bắt đầu có tương quan từ khóa nóng, cũng tỉ như mạc xanh mạc sườn xám nóng bỏng nhiệt vũ. Vân Kỳ tiếng trời tiếng ca phát động toàn trường các loại, đương nhiên cái này rất có thể là đài truyền hình mình mua từ khóa nóng cùng lưu lượng, bất quá vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ tích cực tham dự, tại bình luận bên trong đáp lại tỷ tỷ thật sự là quá đẹp a a a ta thật toàn trường thét lên, quá đốt nhà ta thần ca ca đẹp trai nhất, hắn chính là tiệc tối bên trên. Rất tỉnh cái kia tử giang tiểu bạch không truy tinh, Đồng Nhiễm đừng nói nữa, thân là người đại diện thấy qua không ít trong vòng gì đó. Người khác nhìn thấy có thể là nghệ nhân ngăn nắp xinh đẹp mặt, nàng biết đến lại là âm u mặt, loại tình huống này muốn truy tinh cũng khó khăn. Minh Châu cùng Linh Lung không tính truy tinh, chỉ là bởi vì nhìn kịch nhiều, cho nên vẫn là có mấy cái tương đối có hảo cảm thần tượng, tựa như lúc này à, đây không phải là hạt tía tô tuyết sao nàng đêm nay tạo hình thật đẹp, cái này lông dê cầm chắc dễ thương Linh Lung chỉ vào trên màn hình nữ nghệ nhân nói. Cô gái này là thông qua một cái tuyển tú tiết mục xuất đạo. Rất trẻ trung, chỉ có 21 tuổi, người nàng số lượng rất nhỏ, khung xương cu nở dê nhỏ, tay chân lèo khèo, đứng tại sân khấu trung gian lúc có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, ngay cả vốn là dáng người rất tốt bạn gái múa bọn họ cu nở dê có vẻ cao hơn nàng lớn hơn một chút. Bởi vì làn da trắng, hơn nữa hình thể nhỏ, cho nên nàng đi vẫn luôn dễ thương phòng, dù là ngũ quan một cái đến xem cũng không tính tinh xảo, nhưng tổng thể đứng lên cũng vẫn là rất không tệ. Đêm nay hạt tía tô tuyết trang điểm không còn là dĩ vãng tóc mái ngang chán thẳng tóc dài, mà là vốn thành lông dê tiểu quấn. Cái này đối đại đa số nữ nhân mà nói phi thường tử vong tiểu tóc tại nàng nơi này lại là có vẻ vô cùng ngọt ngào dễ thương. Nàng biểu diễn là ca hát, bất quá không phải đơn ca, mà là hai người hợp sướng, cùng với nàng hợp tác là một cái cùng gia vị nam nghệ sĩ. Ta cu nở dê thật thích nàng, ta xem qua một hồ sơ tống nghệ. Nàng ở bên trong lại đơn thuần lại dễ thương, còn hút không ít fan hâm mộ đâu, chính là nàng tác phẩm không phải quá nhiều. Minh Châu cu nở dê tham dự thảo luận. Đồng Nhiễm lại là vào lúc này chợt lên tiếng, nàng xuất đạo phía trước liền được bao nuôi. Minh Châu Linh Lung, hai người đều ngây ngẩn cả người, có chu tờ không thể tin được nghe được cái gì. Không, không thể đi Linh Lung lầm bẩm. Nàng tuyển tú cờ mở tới quán quân cũng là bởi vì có tấm màn đen. Đồng Nhiễm thản nhiên nói, thật là được bao nuôi vạn nhất là bạn trai người nam kia là cái lão bản, hơn 40, ba đứa hai tử, nhỏ nhất cái kia đều so với nàng đại. Đồng Nhiễm lại bổ sung một câu, Minh Châu cùng Linh Lung sau khi nghe được tựa như nuốt con rồi dường như buồn nôn, sắc mặt đều lộ ra vẻ chán ghét, Linh Lung càng là cầm điều khiển từ xa liền đổi đài. Sau đó vừa vặn đổi được Trịnh Nhụy ra sân. Đến rồi đến rồi. Giả hát muốn tới Minh Châu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói. Trịnh Nhụy đêm nay tạo hình có một chút người mang bom, cũng không phải trang phục khó coi, mà là mặc trên người nàng không phải quá đẹp mắt. Đây là một thân màu vàng kim bó sát người váy, không biết là ánh đèn vấn đề còn là làn da vấn đề, nàng sau khi mặc vào có vẻ mặt rất đen, còn có chút béo ngậy, bất quá dáng người còn là rất không tệ. Theo sân khấu chậm rãi dâng lên, nàng cả người cu nở dê từ phía dưới thăng lên đi lên, sau đó liền khẽ mở môi bắt đầu ca hát. Thanh âm rất êm tai, mặc dù so ra kém Nguyên hát, nhưng cũng là rất không tệ. Đây thật là quá giả, thanh âm của nàng lại ổn lại chân nhắn, hơn nữa cũng nghe không ra bất kỳ tì vết. Nàng nếu là thật có thế hiện trường hát ra tài nghệ này kia đều có thể làm ca sĩ đi. Linh Lung khịt mũi coi thường. Đu nở dê đờ ơ y, nhìn xem cái kia Dương Phạm, nghe xong chính là thật hát. Minh Châu trêu ghẹo. Dương Phạm là cái diễn viên, lớn lên rất đàn ông, nhưng dáng người còn có màu da lại là tinh tế lại trắng nón, mặt cùng dáng người có vô cùng lớn tương phản. Hắn sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì từng tại một bộ kịch bên trong thế vai qua. Có nam giả nữ trang, làm hắn cầm cây quạt ngăn trở mặt, mặc váy lụa dáng người nhẹ nhàng tại kịch bên trong biểu diễn lúc, tất cả mọi người coi là đây là một cái đại mỹ nhân, có thế làm cây quạt một lấy ra, không ít người lúc này liền tỏ vẻ có lỗi với ta nôn dáng người có nhiều hiểu điệu, mặt liền có nhiều cậu thả hán tử cái này ai chịu nổi a vừa rồi nhìn cái kia đài truyền hình, liền có Dương Phạm biểu diễn ca khúc. Thanh âm của hắn rất rõ ràng là thật hát, bởi vì có cá biệt âm bất ổn, hơn nữa thanh âm cũng bởi vì khẩn trương mà có chu tờ run rẩy. Bất quá mặc dù có chu tờ thất bại, nhưng người ta là diễn viên mà không phải ca sĩ, huống hồ xem toàn thể xuống tới còn cảm thấy rất khôi hài thật đáng yêu, cho nên cũng sẽ không làm cho người phiền chán. Cùng hắn so sánh, Trịnh Nhụy liền có chút giả. Nàng chính là giả hát, mọi người cu nở dê sẽ không lưu ý đến, không ít người đều sẽ coi là đây là tài nghệ thật sự. Linh Lung nhún vai. Trịnh Nhụy danh khí cũng không tệ lắm, là nhị tuyến bên trong tương đối xuất chúng, cũng không ít fan hâm mộ. Đa mở fan hâm mộ đối với đây đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đừng nói nhìn không ra, dù cho nhìn ra rồi cũng sẽ không nhiều để ý nàng nhìn lại là tại phía dưới luyện tập qua. Cái này khẩu hình đúng còn rất thật, không cẩn thận chăm chú nhìn còn thật không phát hiện được. Minh Châu nhìn một hồi sau nói như vậy. Nàng hẳn là lần thứ nhất tham gia loại này tiệc tối đi. Phía dưới khẳng định chuẩn bị qua, cho nên không dễ dàng bị người phát giác. Đồng Nhiễm nói, ngẫm lại xem, vì tham gia cái tiết mục này Trịnh Nhụy đều theo cái kia sử đạo như thế nũng nịu lấy lòng, bí mật khẳng định còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan, nếu cuối cùng lấy được cái này danh lạch, vậy khẳng định là sẽ nghiêm túc đối đãi. Đúng vậy a, trừ phi tại chỗ thất bại, nếu không không có người sẽ lưu ý chi tiết này. Giang Tiểu Bạch cu nở dê gật đầu.